Cửu vực kiếm đế, chương 649, tạo thành kiếm trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Người này ai, chém giết lên cái này chút hắc thiết quả đến, quả thực là dễ dàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Công Dương Lệ có chút không thể tin nói ra. Hắn cảnh giới cùng Sở Phong Miên đều là thần lực cảnh mức tận cùng, nhưng là hắn chém giết cái này chút hắc thiết quả cũng đều chỉ có một cái chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này hắc thiết quả trên thân bao trùm hắc vũ, liền là có cực mạnh năng lực phòng ngự, lực lượng thoáng phân tán, rất có thể đều không thể chém giết. Nhưng hôm nay, Sở Phong Miên lại là giống như là chém dưa thái rau, trực tiếp là tướng cái này hắc thiết quả một kiếm đều cho chém giết mấy trăm con. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại này cường đại, hiển nhiên là hoàn toàn ngoài hắn tưởng tượng. Liền ngay cả cái kia nhị trưởng lão Công Dương Tông, đều là một mặt chấn kinh nhìn xem Sở Phong Miên dạng này sát pháp, liền ngay cả hắn tựa hồ cũng không cách nào làm đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá cái này mấy trăm con hắc thiết quả, đối hắc thiết quả, đơn giản liền là chín châu mất sợi lông, Sở Phong Miên giết chóc tựa như là càng bỏ thêm hơn chọc giận cái này chút hắc thiết quả, vô số hắc thiết quả, điên cuồng hướng về công kích mà tới. Bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là một mảnh đen kịt, nhìn không thấy bất luận cái gì cuối cùng, bây giờ muốn đào tẩu, đều cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá Sở Phong Miên, lúc đầu cũng không có muốn chạy trốn dự định. Cái này chút hắc thiết quả, nhưng toàn bộ đều là luyện chế kiếm trận nhất tài liệu tốt, Sở Phong Miên lại làm sao có thể thả bọn họ đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ gặp Sở Phong Miên đột nhiên tay trái khẽ động, đột nhiên bắt tới cái kia chút vừa mới bị Sở Phong Miên chém giết hắc thiết quả, phía trên màu đen sắt vũ toàn bộ đều bị Sở Phong Miên một thanh bắt lại đây. Mỗi một cái hắc thiết quả bên trên sắt vũ đều tại Sở Phong Miên linh lực phía dưới bị ngưng tụ, biến thành từng đạo màu đen linh kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong nháy mắt từ Sở Phong Miên trong tay chính là lập tức nhiều hơn mấy trăm thanh màu đen linh kiếm. Đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên tay hơi động lòng, cái này chút màu đen linh kiếm, trong nháy mắt chính là phóng xuất ra. Mỗi một đạo linh kiếm, đều đang thét gào cái này, trên không trung cùng cái này chút hắc thiết quả điên cuồng chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này mấy trăm đạo màu đen linh kiếm, phảng phất đều là lĩnh ngộ cái này Sở Phong Miên kiếm thuật, từng đạo kiếm quang hiện lên, Sở Phong Miên bên người hắc thiết quả cơ hồ là tới bao nhiêu chết bao nhiêu. Đặc biệt là cái này chút hắc thiết quả một khi bị chém giết, bọn họ trên thân màu đen sắt vũ, đều sẽ bị Sở Phong Miên trực tiếp vồ xuống, luyện chế thành linh kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ gặp Sở Phong Miên bên người màu đen linh kiếm chính là càng ngày càng nhiều, vô số linh kiếm, đều là đủ để tạo thành từng đạo kiếm trận điên cuồng đuổi giết bắt đầu. Bây giờ một màn này nhìn sang, đã không giống như là Sở Phong Miên bị hắc thiết quả vây công, phản giống như là Sở Phong Miên tại đồ sát cái này chút hắc thiết quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bắc Mang học viện, lúc nào xuất hiện lợi hại như thế nhân vật. Loại thực lực này, đủ để là cùng Bắc Mang trong học viện cái kia chút hạch tâm đệ tử cự đầu tương đề tịnh luận, đặc biệt là hắn trên thân thi triển võ kỹ bên trong, lại là có mấy phần long tộc khí tức, không phải là Long Vị Ương. Nhưng là Long Vị Ương cũng không hiểu kiếm thuật, người này kiếm thuật lại là tạo nghệ cực cao. Cái này Công Dương Lệ nhìn xem Sở Phong Miên, trong lòng cũng là tại âm thầm nghĩ tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong lòng của hắn cũng là thoáng thở dài một hơi, tối thiểu có Sở Phong Miên, bọn họ lần này xem như giải thoát nguy cơ. Một bên khác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên đã là không ngừng chém giết vô số hắc thiết quả, trọn vẹn là chém giết vạn con nhiều, bên cạnh hắn màu đen linh kiếm cũng đầy đủ là có hơn vạn thanh. Cái này chút linh kiếm vừa ra cơ hồ là trong nháy mắt chính là đủ để chém giết vô số hắc thiết quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đăng nhập http://choangkiwatui.net để đọc truyện Sở Phong Miên chỗ sâu tại cái này hắc thiết đàn quạ bên trong, cơ hồ là mỗi một lần xuất thủ đều đủ để chém giết mấy trăm mấy ngàn con hắc thiết quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng giận, giết, giết, cái kia đạt tới yêu thần thực lực hắc thiết quả, phảng phất cũng là đã bị Sở Phong Miên hành vi chọc giận một tiếng, điên cuồng gầm thét bắt đầu. Chỉ gặp theo hắn gào thét cái này chút hắc thiết quả, đột nhiên nhao nhao tướng lực lượng ngưng tụ đến một điểm, cái này yêu thần thực lực hắc thiết quả, cũng là trong nháy mắt thân thể đột nhiên tăng vọt cao lớn vô số lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính là cái này chút hắc thiết quả, tướng bọn họ trên thân lực lượng toàn bộ ngưng tụ đi ra, ngưng tụ ở cùng nhau. cái này chút hắc thiết quả, mặc dù đại bộ phận đều không có trí tuệ nhưng lại hiểu được đến từ trong huyết mạch hợp kích chi thuật, mấy vạn hắc thiết quả lực lượng dung hợp, trong đó lực lượng quả thực là đủ để kinh thế hãi tục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tê, khắp trời tối vũ, đồng thời hướng về phía Sở Phong Miên đánh giết tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ cái kia yêu thần cảnh giới hắc thiết quả cầm đầu tất cả hắc thiết quả bộc phát ra toàn lực, đồng thời oanh kích cái này Sở Phong Miên. Hiểu được mấy phần hợp kích chi thuật liền cho rằng đủ để cùng ta chống lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy phần khinh miệt. Chỉ gặp hắn tâm thần khẽ động, cái này vạn đạo màu đen linh kiếm cũng là theo hắn tâm thần khống chế toàn bộ ngưng tụ đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay tại Sở Phong Miên trước mặt biến thành một đường to lớn vô cùng kiếm trận. Cái này kiếm trận hoàn toàn không giống như là một cái còn chưa ngưng tụ ra bán thành phẩm, trong đó vô số màu đen linh kiếm, 7 cái một tổ, hóa thành một đạo đường trận nhãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên ở giữa, một đạo tinh diệu đến cực điểm kiếm trận chính là bị ngưng tụ ra. Cái này kiếm trận uy lực mặc dù không bằng những cái kia đại tông nhóm một chút thủ sơn đại trận, nhưng là trong đó đủ loại tinh diệu, lại là muốn đem cái kia một chút bao lớn tông môn thủ sơn đại trận đều cho siêu việt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên kiếp trước cả đời đều đang luyện thành kiếm thuật, cái này kiếm trận uy lực chính là diễn luyện bố trí kiếm trận người thực lực. Liền xem như bây giờ Sở Phong Miên bố trí đi ra cái này kiếm trận, liền là một cái bán thành phẩm, nhưng lại y nguyên có huyền diệu cường đại uy lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại cái này trong kiếm trận càng là có Sở Phong Miên lĩnh ngộ ra tới cửu vực kiếm thuật kiếm đạo cực hạn. Diệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo Sở Phong Miên thanh quát một tiếng, cái này vạn đạo màu đen linh kiếm tạo thành kiếm trận đột nhiên ở giữa liền là theo chân trên bầu trời vô số hắc vũ, điên cuồng đụng vào nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm vang ở giữa cái kia chút hắc vũ, bị trực tiếp đánh nát. Sở Phong Miên ngưng tụ cái này kiếm trận, đem hắn kiếm thuật đã là cho hoàn mỹ diễn luyện đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hết thảy chết cho ta. Chấm, Sở Phong Miên thôi động kiếm thuật đánh tan cái này vô số hắc vũ, bây giờ càng là lại một lần nữa thôi động lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức vạn đạo màu đen linh kiếm tách ra, bắt đầu chém giết điên cuồng cái này vô số hắc thiết quả, tôn này yêu thần cảnh giới hắc thiết quả, bị cái thứ nhất chém giết. Sở Phong Miên vung tay lên, cái này yêu thần cảnh giới hắc thiết quả, trên thân tất cả hắc vũ đều bị Sở Phong Miên trực tiếp nắm trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo bị Sở Phong Miên rót vào linh lực luyện hóa, lập tức biến thành một thanh chói mắt nhất màu đen linh kiếm. Cái này một thanh màu đen linh kiếm uy lực đã là tiếp cận thiên cấp, sau đó Sở Phong Miên càng đem không giới bên trong cái kia tư không đại la kiếm lấy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này tư không đại la kiếm, bị Sở Phong Miên đạt được vậy không có ý nghĩa gì, không bằng như vậy luyện hóa, vậy dung nhập vào Sở Phong Miên trong kiếm trận đi. Hai thanh kiếm này, lập tức theo Sở Phong Miên linh lực bắt đầu dung hợp được, hòa làm một thể, cái này màu đen linh kiếm chính là trực tiếp thuế đã hóa thành thiên cấp linh kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo Sở Phong Miên vung tay lên, cái này màu đen linh kiếm chính là rơi vào đến trong kiếm trận, trở thành cái này kiếm trận hạch tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.